One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 199, Bốn Hoàng. Sang, trong nháy mắt này, tất cả mọi người mất đi ta giác quan. Trong mắt chỉ có cái này một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang phi tốc tức thì, chỉ là một cái nháy mắt công phu, liền đến mọi người đỉnh đầu vị trí. Này khủng bố kiếm thế không có không bảo lưu bao phủ tại trên thân mọi người. Để bọn hắn cảm thấy mình phảng phất một giây sau liền sẽ bị chém giết. Bất quá này chỉ là bởi vì mãnh liệt kiếm thế mang cho người ta ảo giác thôi. Thật giống như người trông thấy đen nhánh họng súng nhắm ngay chính mình, liền cảm giác mình sẽ chết một dạng. Trên thực tế đạo kiếm khí này cách bọn họ đâu chỉ hơn ngàn mét xa. Chỉ cần không có Thu Danh Sơn lão tài xế thay nó thay đổi tuyến đường, như thế nào đi nữa đều sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Vượt qua một đám hải quân về sau, kiếm khí tiếp tục tăng lên, thẳng đến chui vào trong tầng mây, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Bất quá này biến thành hai bên tầng mây, nói cho mọi người nó tao ngộ cái gì. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây bên trong ở giữa vết cắt chiếu xuống, trên mặt biển lôi ra một đầu thật dài quang mang. Một kiếm chi uy, liền liên vân tầng đều bị chém ra, làm diệt long ma đạo sĩ. Long chi thân thể mang đến cường đại cảm quan viên, để Lawyer là trong mọi người rõ ràng nhất đạo kiếm khí kia uy lực người. Này căn bản cũng không phải là có thể hay không ngăn cản vấn đề. Tại vừa rồi, long chi thân thể xưa nay chưa từng có hoàn toàn yên tĩnh lại. Thật giống như tuyệt vọng người đang nhắm mắt chờ chết một dạng. Xúc chi tất tử, đụng chi tất vong. Đây chính là long chi thân thể cho ra đáp án. Lộc cộc. Không biết qua bao lâu, một mảnh nuốt nước miếng thanh âm bừng tỉnh đại não kịp thời bên trong Lawyer. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt Momonga, ngữ khí thổn thức. Ta nói, Momonga đại nhân, loại này đẳng cấp cường giả, các ngươi có hay không tư liệu đâu? Cái này lực lượng kinh khủng, thật là nhân loại có thể làm được không? Lão tử đi vào thật sự là bị cho rằng trung võ cấp bậc One Piece thế giới. Cái này TM sẽ không phải là chỗ nào vượt qua đến kiếm tiên ao uy. Bất quá, bên người Momonga tồn tại nói cho Lawyer, nơi này thật là One Piece thế giới. Mà lại, vậy thật là TM là nhân loại làm được sự tình. Đồng thời còn TM không chỉ một. Nghe thấy Lawyer tra hỏi, Momonga hơi trầm xuống ánh mắt, quay đầu nhìn qua tiểu trấn phương hướng. A, đương nhiên là có A Tứ Hoàng. Hồng Phát Sang, đệ nhất thế giới kiếm hào. Mắt ưng mi hóc, đều có thể chém ra loại trình độ này đánh chém. Sang, mắt ưng, nói như vậy. Lawyer bỗng nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Đột nhiên quay đầu đi. Nói cách khác, hiện tại ánh dạng đông trong trấn đến như vậy một cái tuyệt thế mãnh nhân lạc. Lawyer có thể nghĩ đến. Momonga đương nhiên sẽ không quên. Đúng a, hẳn là Sang đến không sai. Sớm tại Roger niên đại đó, Momonga chỉ thấy qua Sang. Tại Roger sau khi chết, về sau thời kỳ song phương cũng là liên tiếp giao thủ. Thẳng đến đối phương quân lâm tứ hải, leo lên tứ hoàng, ngai vàng. Tài đình chỉ đối với hắn đuổi bắt, không chỉ có là bởi vì thân phận đối phương địa vị, càng là bởi vì thực lực đối phương. Đó đã không phải là cao tuổi Momonga có thể chống lại. Hai người to to nhỏ nhỏ giao thủ hơn trăm lần. Cho nên tại kiếm khí xuất hiện trong tích tắc, Momonga liền nhận ra đây là ai công kích. Nói xong, Momonga vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lawyer. Mở miệng nói, nếu như là Mihawk, ta còn có lòng tin khuyên lui hắn. Nhưng bây giờ là Hồng Phát Sang. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giàu trộn, tân thế giới thật đúng là TM nguy hiểm a. Tùy tiện ra cái nhiệm vụ đều có thể gặp tứ hoàng loại quái vật này. Lawyer trong lòng thở dài. Mấy giây sau, hắn hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, các ngươi đi đầu rút lui, ta đi xem một chút tình huống. Mặc dù là tứ hoàng, nhưng chúng ta thế nhưng là hải quân. Gặp hải tặc nào có không đánh mà lui đạo lý. Nói đến đây lời nói thời điểm, Lawyer trên mặt lộ ra cực chính nghĩa biểu lộ. Nếu như không phải mắt này một tia nóng lòng muốn thử. Momonga thuyết lão tử thật đúng là tin. Uy, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này. Ngươi muốn làm cái gì? An tâm, ta chính là đi xem một chút tình huống. Làm cho Hồng Phát cái này mãnh nhân chém ra dạng này công kích. Cái kia gọi húc quái vật tuyệt đối chết đi. Nói xong, lawyer tuôn ra long lân. Phóng lên tận trời. Uy, ta thuyết ngươi chính là muốn gây sự tình đi. Ngươi trở lại cho ta. Ta, trên mặt đất, Momonga lời còn chưa nói hết. Lawyer liền dùng cuồng bạo long uy ngăn cản hắn còn lại lời nói. Đối Momonga trung tướng, các ngươi lúc rời đi đợi thuận đường qua Bibis gia tộc thành bảo một chuyến. Huyết tùy trùng thủ lĩnh, cũng là Bibis gia tộc đã từng gia chủ. Ta đem hắn đông cứng này. Ném câu nói này, lawyer quay người, lôi cuốn lấy vô tận hàn khí. Hướng về tiểu trấn phế tích bay đi. Trong mắt hắn, trừ hoảng sợ, càng nhiều là hưng phấn. Tứ hoàng, còn sống tứ hoàng. Không qua mở mang kiến thức một chút lan lộn cái quen mặt. Xứng đáng chính mình xuyên Việt giả thân phận sao? Lại nói, đây chính là Hồng Phát Sang. Tại tứ hoàng bên trong, cũng hẳn là lớn nhất thân mật một người. Lấy thân phận đối phương địa vị, chỉ cần mình không tìm đường chết. Hẳn là, đại khái là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy lawyer một cái hô hấp ở giữa liền bay nhìn không thấy. Momonga nâng tay phải lên đành phải bất đắc dĩ rơi xuống. Mặc kệ đối phương có phải hay không sang. Cứ như vậy lỗ mãng tiến lên thật sự là xuẩn thấu. Mà lại, nếu như là tứ hoàng lời nói. Simon bọn họ mất tích liền nói rõ được. Sau lưng. Tony lẳng lặng nhìn lấy thôn trấn phương hướng, trầm giọng nói, đối với cái này, Momonga thở dài, đúng vậy a, bất quá, Simon bọn họ hiện tại đến ở nơi nào, chúng ta vẫn còn không biết rõ, nghĩ tới lawyer vội vã rời đi, bản đang do dự chi quanh quẩn ở giữa Momonga cũng là một trận đau răng. Lần này tốt, các loại trùng hợp sai cùng một chỗ, nói đến đây. Tony từ thiếp thân túi áo bên trong xuất ra hai tấm sinh mệnh giấy. Quan sát một hồi, đột nhiên khóe miệng co giật hỏi. Lại nói, Momonga đại nhân, sinh mệnh giấy hội phản ứng người người tình trạng cơ thể đúng không? Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Momonga kỳ quái quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy Tony. Không, vấn đề gì đều không có. Tony ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy trên tay hai tấm sạch sẽ. Gọn gàng, bóng loáng như tân sinh mệnh giấy. Chỉ là có chút muốn chém người. Ngoặc kép chấm chấm, uy, sang, Hồng Phát hải tặc đoàn phó thuyền trưởng Beckman hướng về phía chính chậm rãi thu kiếm. Sang hô, có cái gì tới? A, ta biết, keng, Tây Dương kiếm trước người múa ra một cái kiếm hoa. Vạn Sang đem cắm vào hông áo choàng dưới. Bất quá cũng không cần lo lắng. Người tới, cũng không phải cái quái vật này đồng loại. Ai, tuy là nói như vậy. Beckman đem bên miệng thuốc lá lấy xuống. Phun ra một đạo bạch trụ. Bất quá đối phương khí thế kia. Đã là đang gầy hấn với A. Tứ hoàng danh hào cũng không phải tự phong. Đây là tân thế giới vô số đại hải tặc đối bốn vị này tôn xưng. Mà làm cho những cái kia hoặc tàn nhẫn xảo trá, hoặc tàn bạo bất nhân đại hải tặc nhóm thừa nhận bọn họ địa vị. Dựa vào cũng không phải giao tình cùng đàm phán. Mỗi một cái tứ hoàng dưới chân, đều dẫm lên vô số người khiêu chiến đầu lâu chồng chất đi ra kinh quan. Đối với lawyer phát ra cuồng bạo long uy, làm Hồng Phát hải tặc đoàn phó thuyền trưởng, Beckman cảm thấy mình có cần phải làm chút gì. Yasop. Cho ta đem cái kia hỗn đản đánh xuống. Nhà Tây, ta minh bạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,